Chí Tôn Tiên Đạo, chương 431, 433. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lăng Vân đích thần thức hướng tới núi lớn ở chỗ sâu trong đi. Chậm rãi cảm thụ này cổ thần bí hơi thở. Song này cổ hơi thở dị thường đích mịt mờ. Đứt quãng đích, Tiết Lăng Vân rất khó phát hiện. Tại dò xét hơi thở đích đồng thời, Tiết Lăng Vân đối Trương Giác nói. Trương đạo hữu, hôm nay đích chuyện chỉ là một cái hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đã cỡi, chuyện này liền đến đó mới thôi liễu. Trương Giác trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt mang tươi cười. Nói, đa tạ đế quân khoan dung. Lúc này chính là tiểu tiên không xong. Sau này tiểu tiên tuyệt sẽ không nữa cùng Lữ thị huynh đệ nháo xuất như thế mâu thuẫn. Tiết Lăng Vân gật đầu. Đối Trương Giác đích biểu hiện coi như hài lòng. Hắn suy tư liễu chỉ chốc lát. Nói, Trương Giác, nếu có hạ nói mời đáo thiên đình một chuyến. Người ta đều là nhân gian phi thăng mà đến. Ngày thường cũng nhưng thường xuyên liên lạc. Trương Giác đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo tin vui. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay tương đương nguy hiểm. Ai ngờ Tiết Lăng Vân đầu tiên là tha thứ liễu hắn. Bây giờ vừa mời hắn đi thiên đình. Này thật sự là hắn nằm mơ đô không nghĩ tới đích. Nếu như có thể cùng thiên đình đích thật vũ đế quân có thượng quan hệ. Nọ sau này coi như là có một cái tương đương không sai đích dựa vào sơn. Đối chính mình tại tiên giới sinh tồn tương đương có lợi. Đế quân xin yên tâm. Tiểu tiên nhất định sẽ đi thiên đình bái kiến đế quân đích. Trương Giác trên mặt tươi cười nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn vừa chỉ Lữ Ngày cùng Lữ Nguyệt. Nói, bọn họ hai người đều là ta đích đồ nhi. Mặc dù trong tay pháp bảo tinh diệu, nhưng là tu vi nhưng kém một ít. Trương Giác, sau này còn cần ngươi nhiều hơn theo liêu bọn họ. Trương Giác vội vàng không ngừng đích nói. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Tất cả mọi người là người gian phi thăng mà đến. Tiểu tiên tự nhiên muốn nhiều hơn theo liêu hai vị huynh đệ. Lập tức Tiết Lăng Vân không hề nhiều lời. Hắn thần thức biến thành đích nọ một đạo hư ảnh cũng biến mất không thấy. Ngọc bội một lần nữa về tới Lữ Ngày đích trong lòng. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt nhìn nhau một cái. Trong lòng cũng có chút vui sướng. Trương Giác đích chuyện cuối cùng là đối phó liễu. Sau này cũng thế nữa không cần lo lắng Trương Giác liễu. Bên cạnh Trương Giác đã cười hướng hai người đã đi tới. Nói, hai vị huynh đệ, nguyên CTJPS Lai các ngươi là đế quân đệ tử. Như thế nào không còn sớm nói cho vi huynh ta. Đi một chút, chúng ta đi quân doanh chung hảo hảo sướng ẩm một phen. Theo hôm nay khởi ta đợi đó là bằng hữu liễu. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ha ha cười. Lập tức hai huynh đệ đi theo Trương Giác hướng tùy quốc đích quân doanh bay đi. Này thả không đề cập tới. Tiết Lăng Vân đích thần thức kỳ thật vẫn đang ở lại chỗ ngồi này núi lớn chung. Hắn đích thần thức vẫn đang tại dò xét nọ một tia thần bí hơi thở đích nơi phát ra. Này một tia thần bí hơi thở cùng diệt thiên ấn dị thường đích tương tự. Tiết Lăng Vân trong lòng tò mò vô cùng. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ nơi này có cái gì lợi hại đích bảo vật không? Nói không chừng là cùng diệt thiên ấn đồng cấp bậc đích pháp bảo giấu ở trong núi. Nếu như vậy là tốt rồi liễu. Hắn đích thần thức không ngừng đích dò xét. Rốt cục lần nữa bắt giữ tới rồi này một tia thần bí hơi thở. Lập tức hắn theo thần bí hơi thở đi phía trước đi. Ai ngờ vừa mới sau một lúc lâu. Thần bí hơi thở vừa biến mất không thấy. Tiết Lăng Vân cũng không nổi giận. Hắn rất có kiên nhẫn đích ở chỗ này tìm kiếm. Nếu như thật có thể tìm được một món đồ diệt thiên ấn cấp bậc đích pháp bảo là tốt rồi liễu. Qua có hơn phân nửa thiên đích thời gian. Sắc trời lấy hắc, Tiết Lăng Vân rốt cục tìm được rồi thần bí hơi thở đích nơi phát ra. Thần bí hơi thở là khởi nguyên tự một cái sơn động trong. Núi này động thật lớn, phương viên có trăm dặm tả hữu. Tiết Lăng Vân hay là lần đầu tiên tại Thâm Sơn Trung nhìn thấy như thế đại đích sơn động. Hắn trong lòng có chút ngạc nhiên. Như thế đại đích sơn động thật là cực kỳ rất thưa thớt. Trong sơn động trống không một vật, một mảnh trống trải. Tiết Lang Vân thần thức ở lại sơn động trong. Qua có hồi lâu, nọ ti thần bí hơi thở lần nữa phát ra. Tiết Lang Vân đích thần thức ùn ùn kéo đến đêm này một tia thần bí hơi thở bao phủ trụ. Lần này đây cận khoảng cách đích cảm thụ thần bí hơi thở. Tiết Lang Vân càng phát ra cảm giác được thần bí hơi thở cùng diệt thiên ấn hơi thở đích tương tự. Hắn cẩn thận đích nhận này một tia thần bí hơi thở. Song lại không có còn lại đích phát hiện. Tiết Lang Vân trong lòng có chút buồn bực. Hắn đích thần thức vẫn là ở lại sơn động trong. Mỗi quá một đoạn thời gian liền có một tia thần bí hơi thở phát ra. Tiết Lang Vân khẩn mật lưu ý thần bí hơi thở. Tìm kiếm thần bí hơi thở đích nơi phát ra. Tới rồi ngày hôm sau thiên minh đích thời khắc. Tiết Lang Vân rốt cục tìm được rồi thần bí hơi thở đích nơi phát ra. Nguyên lai tại sơn động hạ phương 1000 trong nơi dĩ nhiên còn có một cái thật lớn đích sơn động. Chỉ bất quá hắn đích thần thức chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sơn động đích tồn tại. Nhưng không cách nào dò xét rời núi động đích cụ thể tình hình. Hắn đích thần thức chậm rãi đến gần sơn động. Ai ngờ sơn động đích bên ngoài tựa hồ có một tầng nhàn nhạt đích quang mô bao phủ. Thần thức căn bản không cách nào theo quang mô tiến vào. Hắn đích thần thức dừng lại tại quang mô đích bên ngoài. Trong lòng tắc đang không ngừng đích tính toán. Qua chẳng biết có bao nhiêu lâu. Hắn đích thần thức cũng thế nữa khó có thể kiên trì đi xuống. Hóa thành một đạo bạch quang bay vào liễu xa xa quân doanh trong lữ ngày trong lòng đích ngọc bội chung. Tại thiên đình trong, Tiết Lang Vân đích bản thể ngồi ngay ngắn huyền nữ cung. Hạ giới đích tình huống hắn sớm đã biết được. Lúc này Tiết Lang Vân mạnh mở hai mắt. Lưỡng đạo thất thải quang mang theo trong ánh mắt bắn ra. Cái kia sơn động tựa hồ cất giấu cực kỳ trọng yếu gì đó. Tiết Lang Vân âm thầm cân nhắc. Hắn dự cảm đáo nọ sơn động quan hệ trọng đại. Bên trong khẳng định có trọng yếu gì đó tồn tại. Cái này thứ đối chính mình cũng cực kỳ trọng yếu. Lập tức Tiết Lang Vân đứng dậy. Hướng tới tĩnh thất gia chạy đi. Hắn đi tới cửu thiên huyền nữ cùng chư nữ tu hành nơi. Nhẹ nhàng đi vào. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Cửu thiên huyền nữ mỉm cười đón đi lên. Nàng vừa mới chỉ điểm hoàn mấy muội muội tu luyện. Lúc này cũng chuẩn bị ngồi xuống một trận. Tiết Lang Vân đem cửu thiên huyền nữ đích ngọc thủ kéo. Nhìn cửu thiên huyền nữ vô song đích dung dung nhan. Nói, huyền nhân. Hạ giới đích Tây Ngưu Hạ Châu trong tựa hồ có một việc quan hệ trọng đại đích bảo vật. Ta chuẩn bị khi đến giới một chuyến. A, cửu thiên huyền nữ trong lòng cả kinh. Nói, phu quân, ngươi nói cái gì? Bây giờ ngươi muốn khi đến giới đi. Nọ bảo vật ngươi là như thế nào phát hiện đích? Lập tức Tiết Lang Vân đem phát hiện bảo vật đích quá trình nói cho liễu cửu thiên huyền nữ. Nói. Huyền nhân, ta cảm giác nọ trong sơn động sở tàng gì đó không phải là nhỏ. Cái này thứ ta nhất định phải chiếm được. Bây giờ thiên đình tình thế vi diệu. Cái này thứ có lẽ liền có thể thay đổi thiên đình lúc này đích cục diện. Cửu thiên huyền nữ suy tư liễu chỉ chốc lát. Nói, nọ phu quân ngươi phải cẩn thận liễu. Tiết Lang Vân cười gật đầu. Hắn một bả ôm cửu thiên huyền nữ đích eo nhỏ. Nhẹ nhàng hôn trụ cửu thiên huyền nữ đích môi đỏ mọng. Một lát sau đem cửu thiên huyền nữ buông. Ra, nói, như thế ta liền đi. Huyền nữ ngươi ngồi trấn thiên đình. Vạn vạn không thể sơ hốt đại ý. Lúc này thiên đình trung đích tình thế cùng trước đã có điều biến hóa. Tiết Lang Vân mấy ngày qua kết giao liễu không ít ngọc đế kẻ dưới tay đích thần tiên. Có này thần tiên chế ước. Tứ đại thiên sư tuyệt không dám tùy tiện áp dụng cái gì hành động. Hơn nữa Tiết Lang Vân đi đích vô thanh vô tức. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người biết hắn đích rời đi đích. Cách chương.